Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, 43 lần đầu tiên nhiệm vụ trên đường. Nhiệm vụ mà thôi, có hưng phấn như vậy sao? Còn trong truyền thuyết nhiệm vụ, tuyệt đối với Ruri như vậy thái độ xem như rất khó lý giải. Dù sao cũng là không bình thường sinh vật Jesu trắng cùng Jesu đen hợp thể. Tại sao có thể cảm nhận được Ruri loại tâm tình này đây? Có thể lý giải cũng chỉ có những kinh nghiệm kia qua lần đầu tiên nhiệm vụ hơn nữa ký ức hãy còn. Mới mẻ người, nhưng là ninja cũng đều là từ tiểu nhiệm vụ từng bước làm. Nào có Ruri như vậy lần đầu tiên nhiệm vụ chính là khoác lấy Akatsuki chiến bào ra trận. Này bằng với là ngươi mới vừa chơi đùa một cái trò chơi. Treo máy ra kinh nghiệm. Sau đó dùng mấy chương thăng cấp khoán trực tiếp phải đi đồ long. Cảm giác hoàn toàn khác nhau. Đây là Ruri làm là Akatsuki thành viên lần đầu tiên nhiệm vụ. Cho nên có chút hưng phấn là có thể lý giải. Cái gì? Ám sát. Ngươi lại nói một lần. Ruri trực tiếp nắm chặt lấy cổ áo đem tuyệt nhắc tới. Không có sai. Chính là ám sát. Nhưng là mục tiêu chính là một cái bình thường người. Chính là một người bình thường. Bất quá có rất nhiều ninja bảo vệ. Vì sao lại có như vậy nhiệm vụ? Không một chút nào cao lớn lên a. Ruri rất không hài lòng. Bởi vì nhiệm vụ là ám sát nhiệm vụ. Mục tiêu vẫn là một người bình thường. Nhiệm vụ tiền thù lao rất cao. Hơn nữa hoàn thành cái này nhiệm vụ. Làm liên lụy đến đồ vật có lợi cho tổ chức vốn thu thập. Tuyệt giải thích không có sai. Mục tiêu thân phận rất cao. Mặc dù là một người bình thường không phải ninja. Nhưng là giết hắn sẽ dính dấp xuất hiện rất nhiều sự tình. Mà Akatsuki tại trong lúc này có thể thu hoạch lợi ích. Đổi một cái nhiệm vụ. Ruri yêu cầu đến. Ninja chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được rồi. Ta cũng không phải là ninja. Bây giờ là. Không phải. Mặc dù náo đôi câu. Nhưng là Ruri cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng. Cùng tuyệt cùng một chỗ. Tâm tình khó chịu tiến về trước lần đầu tiên nhiệm vụ đường đi. Cái này chết nhiệm vụ. Lại muốn nhượng hắn đi ám sát. So sánh ở đây. Hắn càng muốn tới một lớp rầm rầm liệt liệt cường tập Konoha thôn. Rời đi vũ nhẫn thôn phạm vi. Không biết là không phải bởi vì thường xuyên âm vũ thời tiết biến thành tình thiên nguyên nhân. Ruri tâm tình cũng khá hơn một chút. Tuyệt nhà kia hỏa trưởng kỳ mai phục ở dưới đất bí mật quan sát. Ruri một người hành tàu tại trên đường. Đinh đinh đương loa từ cổ trên treo lấy một cái lục lạc chuông. Ăn mặc Akatsuki chế thức màu lót đen mây đỏ bào Ruri ngược ngồi ở nó vác trên. Hai tay đùa bỡn lấy một cái thủy tinh cầu. Học tập ma pháp học một ít cơ sở sau đó. Ruri liền bắt đầu tiếp xúc ma đạo học. Ma đạo học, ma pháp điểm số nhánh. Ma pháp cùng khoa học kết hợp môn học. Đương nhiên, người cũng có thể gọi nó luyện kim thuật. Ngược lại không có kém. Ma đạo luyện thành. Phốc tương đương thủy tinh cầu bên trong truyền tới nặng nề thanh âm. Thủy tinh cầu thoáng cái tan mở ra. Đổ ra rất nhiều hắc hôi. Lại thất bại. Ma đạo học thật đúng là khó a. So sánh với những kỹ năng khác thả ra. Chỉ là cần phải hao phí thời gian dài ngắn vấn đề. Mà ma đạo học luyện thành vậy mà có tỷ lệ thành công cái khái niệm này. Không hổ là có thể chế tạo sai bảo tinh linh môn học. Quả nhiên không dễ dàng như vậy. G hệ liệt lựu đạn cũng cùng ma đạo học hữu một ít quan hệ. Bất quá rất đơn giản nhiều. So sánh với có thể chế tạo ra nhân tạo sinh mạng thể. Sai bảo tinh linh ma đạo học. Dùng ma lực chế tạo một ít bom thật sự là lại đơn giản bất quá. Vậy cũng không nên còn muốn lấy trực tiếp trên tay kỹ năng. Thử một lần phổ thông vật thể cường hóa đi. Hệ thống cho ra đề nghị. Ta cũng nghĩ như vậy đến. Những kia nguyên tố tinh linh lý luận thật là nhìn đến nhức đầu. Liền hoàn toàn nắm giữ kiến thức. Đều còn không làm được. Như vậy thất bại chính là theo lý thường đương nhiên. Ruri từ nhẫn cụ trong túi sách lấy ra một cái phi tiêu. Đặt ở giữa hai tay. Đây là một cái tinh chế phi tiêu. Chính là kia loại không đương ám khí dùng. Mà là dùng để đối với. Đúng, mới vừa đại đao kia loại. bắt đầu đi. Ma lực đem phi tiêu bao vây lại, trôi lơ lửng ở giữa hai tay. Ma lực hội tụ, chậm rãi ngưng tụ thành một cái thủy cầu bộ dáng, đem phi tiêu bao ở trong đó. Ma lực gợn sóng tại thủy tinh cầu nội bộ kịch liệt phản ứng lấy. Ruri khống chế lấy ma lực tại phi tiêu trên người ghi nhớ ma pháp hoa văn. Phốc, tương đương chỉ chốc lát sau, thủy tinh cầu tan biết. Khói đen bốc lên, phi tiêu một lần nữa xuất hiện tại Ruri trong tay. Lại thất bại, phi tiêu mặt ngoài có lấy bị ma lực ăn mòn dấu vết. Bất quá không nghiêm trọng, lần nữa mài một cái liền có thể. Một lần cường hóa thất bại, ma lực cắn chả không nghiêm trọng lắm. Lấy cái thanh này, phi tiêu phẩm chất ưu tú hoàn toàn có thể chịu đựng được. Giống như cái này loại phổ thông trong tài liệu tinh phẩm, đại khái có thể chịu đựng đệ cửu tầng cường hóa sau khi thất bại ma lực cắn trả. Nếu như tài liệu càng lời hay có thể chịu đựng, phổ thông tinh cương phi tiêu, liên tục cường hóa 9 lần sau khi thất bại ma lực cắn trả cũng đủ để hủy nó. Trừ phi là dùng càng tài liệu tốt mới đủ lấy chịu đựng cường hóa cắn trả. Cường hóa là ma đạo học một loại thường gặp thủ đoạn. Phổ thông vật thể căn bản là không có cách chịu đựng ma đạo các học giả ma lực cùng với đang chiến đấu cùng ma lực đụng chạm kịch liệt, cho nên nhất định phải cường hóa. Vật thể cường hóa phương thức là một bộ cố định ma pháp hoa văn. Chỉ còn hoàn mỹ hơn dùng ma lực khác in vào liền có thể cực lớn tăng cường nên vật thể thuộc tính. Nhưng là bộ này ma pháp hoa văn cũng không phải tất cả mọi người đều có thể một lần thành công. Nói cho đúng, trừ hiểu rõ mấy cái đại lão, không có người có thể một lần thành công. Sau đó, có người đem bộ này ma pháp hoa văn dựa theo tiết điểm tách ra, biến thành có thể từng nhóm lần khắc ấn ma pháp hoa văn. Hệ thống bên trong ghi chép bộ này ma pháp hoa văn chỉ có 13 tầng. Không phải bản đầy đủ, nhưng nếu như có thể cường hóa đến 13 tầng, như vậy một thanh phổ thông phi tiêu cũng có thể biến thành thần binh lợi khí. Cho nên nói 13 tầng đã rất lợi hại, nhưng là bây giờ Ruri liền tầng thứ nhất cường hóa đều làm không được đến. Trước mặt 8 tầng rất đơn giản, chỉ phải cố gắng, chung quy là có thể học được. Nhưng là 8 tầng sau đó cường hóa hoa văn liền cần đủ ma pháp tu là chống đỡ. Đừng nói như vậy xa, xôi sự tình a, hệ thống, ta hiện tại trước học được tầng thứ nhất liền không sai. Cố gắng lên, nếu là nói cố gắng lên liền có thể học được, nói ta tình nguyện hô to 1000 lần, cường hóa hoa văn, là một cái kỳ lạ đồ hình, nhưng là hệ thống sở ghi chép cũng chỉ có 13 tầng. Không hoàn toàn, không nhìn ra là cái gì đồ hình, hơn nữa hệ thống cũng không biết rõ bản đầy đủ là cái dạng gì, thậm chí sẽ không biết rõ bản đầy đủ có bao nhiêu tầng. Nhưng là chỉ là 13 tầng, những kia rậm rạp chằng chịt ma pháp tiết điểm thì nhìn đến Ruri sắp đầu bạo tạc, đếm đều đếm không hết, cho nên vẫn là thanh thản ổn định học tập chính mình tầng thứ nhất cường hóa đi. Ít nhất chỉ có chừng 100 cái ma pháp tiết điểm. Mới đặc biệt sao, hơn 100 cái. Ruri biểu thị hoàn toàn không muốn đánh người. Dù sao chỉ cần đem cái này hơn 100 cái tiết điểm đưa vào vật thể hình dáng, sau đó căn cứ tính toán chính xác không có lầm lún vào, hơn nữa thăng bằng liên thông ma lực liền có thể nha. Không khó, không khó. Duy trì mỉm cười. Phốc, tương đương. Thời gian trôi qua rất lâu. Phốc, tương đương lại một lần nữa sau khi thất bại. Ruri nhìn xem chuôi này vết thương chồng chất phi tiêu, mặt không chút thay đổi nắm lên nó. Ta chơi đùa rời ạ, xà bì a. 3. Phi tiêu bị hung hăng nện vào trong bùn đất, phải dùng lực mới có thể chụp ra được kia loại. Một lần lại một lần thất bại, nhượng Ruri tâm tính không nữa bình tĩnh. Điêu lấy một cái tự chế kẹo que, Ruri bắt đầu xuất thần. Lần này là thật xuất thần, không có lại ý thức chìm vào hệ thống đi học tập. Cái này nửa năm qua, mỗi ngày đều là học tập lại học tập, tạo thành thói quen. Hơn nữa lâu dài đối mặt vũ nhẫn thôn âm vũ, thời tiết cũng nhượng hắn tính khí dần dần không tốt. Có lẽ còn có một chút thân ở đất lạ nguyên nhân. Tóm lại nhìn xem xanh thảm thiên không, Ruri ngơ ngác xuất thần. Loa tử rất thấp, Ruri xà bì dày trên đất trên cọ lấy, kéo lấy, nhưng cũng không có để ý. Một người nam nhân, tóc lộn xộn nam nhân, người mặc kỳ quái áo bào đen, ngược ngồi ở một đầu loa tử trên. Nhưng thật ra là bởi vì không tìm được con lừa. Không phải Ruri là tính toán ngược cưỡi lừa mà không phải ngược cưỡi loa tử. Trên đường đi đường một số người hoặc là thương đội nhìn thấy. Phần lớn sẽ đầu đi khác thường ánh mắt. Chỉ bất quá Ruri chỉ là ngơ ngác không hy vọng lấy thiên không xuất thần. Hoàn toàn không thấy bọn họ. Tốt lâu không có như vậy buông lỏng xem qua thiên không đây. Như vậy Lam, rảnh rỗi như vậy thích cho đến bị một trận khó nghe tiếng cười sở phá vỡ. Ha ha ha, mau nhìn người kia. Ha ha ha, quá trêu chọc, cư nhiên cưỡi lấy một đầu loa tử. Vẫn là ngược lấy cưỡi. Ha ha ha, một chiếc hoa lệ xe trâu. Chính là xe trâu. Lành nghề qua Ruri bên người lúc. Người bề trên bộc phát ra chói tai lại càn rỡ tiếng cười. Ruri miễn cưỡng thu hồi ánh mắt. Liếc về xe trâu thượng nhân liếc mắt. Một cái quần áo liêu tử nhìn rất không tệ trung niên nam nhân. Không có ta soái vẫn còn so sánh ta mập. Người nào cho người dũng khí cười nhạo ta. Bị quấy dày phần này thanh thản tâm tình Ruri ánh mắt lạnh lùng. Chậm rãi kết ấn. Đó là kết ấn. Đối với một ít có địa vị người bình thường mà nói tự nhiên rất rõ là ý gì. Đó là các ninja mới có thể tiến hành động tác. Một dạng dùng cho chiến đấu. Liếc mắt nhìn Ruri trên người. Không có hộ ngạch. Nói cách khác là một cái lưu lãng nhẫn người. Này, người cái này lưu lãng nhẫn người muốn làm gì? Muốn tập kích bản đại nhân sao? Người có thể biết rõ ta là ai? Xe châu thượng nhân thanh sắc câu lệ. Nhưng là Ruri căn bản lười nhiều hơn nữa liếc hắn một cái. Vỡ nát đi, thiên không, nổ tung đi, hiện thực, trong miệng nhẹ nhàng nhắc tới lấy. Trong tay cũng kết xong cái cuối cùng ấn. Bạch, một đạo nhân ảnh trong chớp mắt xuất hiện ở loa tử cùng xe châu trong lúc đó. Hắn cái trán trên mang theo hộ ngạch, cái kia dấu ấn là Konoha ninja, các hạ, qua chứ, hắn có thể đủ nhìn ra được. Ruri kết ấn chuẩn bị thả ra nhẫn thuật là phong độn trong gió mạnh trường. Uy lực không tính là đặc biệt mạnh, nhưng là đối phó người bình thường cũng đủ nhượng hắn chịu đau khổ. Mặc dù người bình thường trào phúng ninja chuyện này cũng nhượng cái này Konoha ninja rất khó chịu. Nhưng là người này hết lần này tới lần khác là hắn nhiệm vụ người ủy thác. Hắn nhất định phải bảo vệ hắn. Vỡ nát đi, thiên không, nổ tung đi. Hiện thực, kết xong ấn Ruri liếc mắt nhìn cái này tên xuất hiện Konoha ninja. Sau đó tại tâm lý mặc niệm một câu. Hệ thống, gia tăng chakra phát ra. Hệ thống trung thành chấp hành cái này một mệnh lệnh. Cường đại chakra khí tức trong nháy mắt hiện lên. Cuồng phong cơ hồ quấn lấy Ruri toàn bộ cánh tay phải. Hôi quyền, khí quán trường hồng. Smash, theo lấy Ruri quát khẽ một tiếng. Một quyền quán ra, phảng phất một cái phong long ra quân. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.